Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 558, Rana Lincoln, canh 1. Các loại cầu. Từ khi Shinsei dạy dỗ mấy cái kia năm thứ 3 sinh về sau, toàn bộ năm thứ 3 tựa hồ cũng điệu thấp rất nhiều. Liên tiếp 2 tuần, cũng không có ai lại nhảy đi ra gây chuyện. Ngược lại để Shinsei nhàn nhã không ít. Giữa trưa, cực nóng ánh nắng thiêu nướng sân trường. Có chút oi bức, bởi vì West Genetics bản thân liền không có bao nhiêu học sinh. Tăng thêm là giữa trưa, đại bộ phận học sinh hoặc là tại ký túc xá, hoặc là chính là tại nhà hàng ăn cơm. Bởi vậy cả tòa học viện nhìn có chút vắng vẻ. Học viện West Genetics nơi cửa, một vị dáng người thon thả, cột một đầu bím tóc, trên má trái có cái màu lam tiểu ấn nhớ nữ sinh xinh đẹp đứng ở nơi đó. Nhìn qua nhìn rất đẹp học viện, có chút hưng phấn mà trong đó kêu to. Oa, thật sự là xinh đẹp đâu. Trong này nhất định có thể tìm được các trưởng lão nói tới cái kia người trong số mệnh. Hì hì, chấm ngoặc kép, Rana Lincoln cao hứng tại cửa học viện nhìn chung quanh. Một bên hướng về trong học viện đi đến, mà một bên hai tên gác cổng nhìn qua cái này nhìn rất hoạt bát tiểu cô nương. Không khỏi đều là lắc đầu bật cười, cũng không có ngăn lại nàng. Vị này trời sinh có được thánh ngân đặc dị thể chất Tây Tạng thiếu nữ. Bởi vì người không sinh không quen, đần độn bốn phía đi loạn, kém chút xông vào thực chiến khu vực đi. Học viện West Genetics thật lớn a, đi lâu như vậy, đều không có nhìn thấy một cái bóng người đâu. Gác cổng đại thúc nói hành chính cao ốc ở nơi nào a? Tựa hồ ta lạc đường. Chấm ngoặc kép, Rana Lincoln có chút mơ hồ nhìn qua bốn phía san sát những cái kia thấy thế nào tựa hồ cũng không sai biệt lắm cao ốc cùng tường cao kiến trúc, có chút buồn rầu gãi đầu một cái, trực tiếp ngồi ở trên đồng cỏ, đồng thời nhìn chung quanh, nhìn xem có thể hay không tìm tới người hỏi đường. Mà tại vị này Tây Tạng thiếu nữ mấy trăm mét bên ngoài trường học đạo bên cạnh, một gốc mấy người ôm hết thô trên đại thụ, Shinsei có chút lười nhác nửa tựa tại một cây thân eo thô trên cành cây, tùy ý ngẩng lên lấy tay phải. Trong lòng bàn tay thỉnh thoảng lóe ra lam quang, mơ hồ nhìn thấy phía trên tựa hồ ngưng tụ ra một cái lam sắc cầu hình kết giới. Nhưng qua trong giây lát lại tan hết. Đây là, chấm ngoặc kép, nguyên bản có chút buồn rầu ngồi trên đồng cỏ Rana thần sắc chấn động. Hơi kinh ngạc thở nhẹ nói, Côn Luân chi lệ đang phát nhiệt. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta người trong số mệnh ở phụ cận đây? Nguyên bản có chút khổ não Rana lập tức hưng phấn mà đứng lên. Tràn đầy nhiệt tình nhìn chung quanh. Đúng rồi, thuận Côn Luân chi lệ chỉ dẫn đi. Nhất định sẽ tìm tới cái kia người trong số mệnh. Chấm ngoặc kép, hì hì, thật sự là quá tốt. Mới vừa tới nơi này tựa hồ liền có thu hoạch nữa nha. Rana cao hứng cấp tốc kéo lấy túi đeo lưng của nàng. Thuận phía sau ẩn ẩn phát nhiệt thánh ngân chỉ dẫn. Cấp tốc vòng qua một tòa cao ốc, tại rộng rãi trường học trên đường như cái không rời đầu một dạng vừa đi. Một bên nhìn chung quanh, kỳ quái a, Côn Luân chi lệ rõ ràng chỉ hướng nơi này a. Chấm ngoặc kép, Rana đi tới dưới một cây đại thụ, có chút thất vọng nhìn chung quanh, đồng thời trong miệng tràn đầy nghi ngờ lẩm bẩm nói, làm sao sẽ không người đâu, mà lại Côn Luân chi lệ dị động càng ngày càng mãnh liệt. Hẳn là ngay ở chỗ này mới đúng a. Cách mặt đất cao vài thước trên cây, nguyên bản đã sớm phát hiện cái này kỳ quái tiểu cô nương, nhưng là một mực không để ý đến Shinsei nghe vậy, lập tức không khỏi hơi kinh ngạc đánh giá vị kia nhìn rất hoạt bát đáng yêu thiếu nữ một chút. Tiện tay tan hết trên tay màu lam kết giới, ngồi thẳng bắt đầu. A, Côn Luân chi lệ lại an tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra a? Rana cảm giác được phía sau thánh ngân khôi phục bình tĩnh. Lập tức kinh ngạc thở nhẹ. Shinsei quơ hai chân, nhìn qua phía dưới cái kia thấy thế nào tựa hồ không giống như là học viện West Genetics học sinh. Thiếu nữ, lắc đầu, cười nhạt lên tiếng hỏi. Tiểu nha đầu, người ở phía dưới đần độn tự quyết định cái gì a? A, phía trên có người, chấm ngoặc kép. K, kém chút bị giật nảy mình. Rana vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức vừa ý phương trên cây ngồi một vị xuất khí tuấn lãng nam sinh. Ngay tại cười nhạt nhìn qua chính mình. Đúng rồi, Côn Luân Chi Lệ chỉ hướng nơi này. Nhưng là bỗng nhiên không có phản ứng. Chính là ngươi. Rana có chút kích động kêu lên. Cả người bỗng nhiên nhảy lên. Trực tiếp nhảy lên Shinsei ngồi cây kia cành cây to làm. Hưng phấn mà nhào về phía Shinsei. Cao hứng hô lớn. Rốt cuộc tìm được ngươi. Người trong số mệnh của ta. Ách, đồng học, người buông ta ra trước được không? Chấm ngoặc kép, hì hì. Ta gọi Rana Lincoln, đến học viện West Genetics tìm kiếm người trong số mệnh. Là Côn Luân Chi Lệ chỉ dẫn ta mới tìm được ngươi nói. Chấm ngoặc kép, Rana đồng học, người buông ta ra trước được không? Cái khác chờ một chút rồi hãy nói. Chấm ngoặc kép, thật vất vả đem dính trên người mình Rana kéo xuống. Shinsei bất đắc dĩ mang theo vị này tự hồ ở vào phấn khởi bên trong Tây Tạng thiếu nữ đi phòng. Viện trưởng gặp một cái Margaret Linman tu nữ. Đích đích, chấm ngoặc kép, tiếng chuông tan học vang lên. Nguyên bản có chút an tĩnh phòng học bắt đầu có chút ồn ào. A, Shinsei, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Hì hì, chấm ngoặc kép, một vị dáng người thon thả, cột một đầu bím tóc. Trên má trái có cái màu lam tiểu ấn nhớ nữ sinh xinh đẹp lập tức nhảy tới Shinsei trên lưng. Ôm thật chặt Shinsei cổ. Bất quá tựa hồ vị này nữ sinh có chút quá độ mở ra. Đôi kia ngạo nhân trực tiếp đè ép tại Shinsei phía sau lưng. Đã xem không ít đang ngồi nam sinh trong mắt hoặc nhiều hoặc ít có chút ghen tị và hâm mộ. Rana Lincoln, mau buông ra Shinsei. Shinsei thế nhưng là ta limiter. Satellizer nâng lên mặt, có chút tức giận kéo ra Shinsei trên lưng Rana. Rana híp mắt cười, lôi kéo Shinsei tay trái. Gian kế đạt được đồng dạng cười nói. Hừ, vừa mới ta thế nhưng là vụng trộm tra xét. Shinsei phía sau căn bản không có cấy ghép thánh ngân. Các ngươi căn bản cũng không có hoàn thành tẩy lễ mà nói. Chấm ngoặc kép, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Cho dù là không có hoàn thành tẩy lễ, Shinsei hắn vẫn như cũ là ta limiter. Mau thả hắn ra. Nghe vậy, Satellizer khuôn mặt đỏ lên. Sau đó ôm thật chặt lấy Shinsei một cái tay khác. Có chút tức giận nói với Rana. Ta mới không cần buông ra. Hẳn là ngươi buông ra mới đúng. Shinsei thế nhưng là người trong số mệnh của ta nói. Tốt các ngươi hai cái không được ầm ĩ. Ta chờ một lúc còn có chút việc. Các ngươi hai cái đi trước đi. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.